mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1293, đệ 1292 chương cao nhân. Bởi vì quản lý Trương Châu bọn quan viên đều ở tại Lạc Thủy Thành, cho nên chủ quản lý nghi nha môn cũng liền thiết lập tại khí hậu càng thêm hợp lòng người hoàn cảnh. Càng tốt Lạc Thủy Thành, nếu thành phố này quy mô rất lớn, liền ở chỗ này thiết lập thành chủ phủ. Phủ chủ đại nhân quyền lực tương đương với huyện lệnh, quản lý này một phương bá tánh, mỗi năm đúng hạn giúp triều đình trưng thu nhập từ thuế. Loan Hoài Dân hỏi, ngươi vừa rồi muốn nói gì? Phó An dừng một chút, chiều Loan Hoài Dân chắp tay, đáp, vừa rồi thuộc hạ nhìn đến kia trương bố cáo, kia mặt trên người, không biết vì cái gì muốn tìm người này. Loan Hoài Dân nga một tiếng, nhìn về phía bên cạnh tiên phong đạo cốt lão nhân cùng thanh lệ cao lãnh nữ tử. Đó là Lăng Nguyên Tử, hắn nói, nga, là cái dạng này. Phía trước chúng ta cùng vị này đại sư từng có gặp mặt một lần. Lại không ngờ bỏ qua cơ hội, thật sự tiếc nuối, bất quá ta làm khẳng định, nếu có người này trợ giúp, cái này án tử chắc chắn làm ít công to, nhanh chóng phá án, nguyên lai là như thế này. Phó An trong lòng hơi kinh hãi, rốt cuộc này hai người chính là đại sư, là Nam Sơn đạo quan đều là số một số hai khó lường nhân vật. Bọn họ đều nói muốn thỉnh cái này kêu Tố Tân người hiệp trợ. Tấm tác, cũng không biết người này đến tột cùng có gì khó lường thần thông. Thế nhưng có thể kinh động Nam Sơn đạo quan. Trong lòng nghĩ như vậy, không khỏi nhớ lại lúc ấy ở cửa thành giúp Tố Tân xử lý thân phận bài thời điểm. Ai, quả thật là chân nhân không lộ tương a, bởi vì hắn song nhìn không ra nàng là cái cao nhân. Nàng đến tột cùng nơi nào cao nhân rồi? Nghĩ như vậy, hắn ngoài miệng nói, thật không dám giấu giếm. Ngày đó đúng là thuộc hạ giúp cái này kêu Tố Tân người xử lý thân phận bài. Bất quá liền ở phía trước không lâu thuộc hạ còn nghe nói có người nhận thức nàng. Mấy người liên tục nói, mau nói mau nói. Vì thế Phó An đem phía trước nghe được tin tức một năm một mười nói ra. Loan Hoài Dân cùng Lăng Nguyên Tử nhìn nhau, lại khe khẽ thở dài. Hắn này phiên nói cùng chưa nói giống nhau. Kỳ thật Lăng Nguyên Tử cũng là vì biết được Khâu gia sự tình, mới quyết định muốn tìm tới đây người. Rốt cuộc Khâu gia sự tình kéo lâu như vậy. Hơn nữa lấy bọn họ tài lực cùng lực ảnh hưởng lại như thế nào không có khả năng đi Nam Sơn đạo quan. Thỉnh đâu, lúc ấy trước sau đã tới hai lần. Đều không có cái gì tiến triển, mà trong đó có một cái đó là Lăng Nguyên Tử đệ tử. Đệ tử trở về bẩm báo quá Lăng Nguyên Tử. Lăng Nguyên Tử nghe xong cũng cảm thấy phi thường kỳ quặc. Ở bọn họ xem ra xong chính là vô giải, nếu không có cách nào, sao lại Khâu gia lại đi thỉnh liền thoái thác không tới. Mà bọn họ nếu chính mình chỉ không được tự nhiên cũng sẽ không thấu tới cửa nói chính mình không có biện pháp. Chính mình đánh chính mình chiêu bài, nhưng là chuyện này Lăng Nguyên Tử lại là nhớ rõ, không nghĩ tới ở Lăng Nguyên Tử vừa mới cùng Tố Tân nói chuyện qua đi. Điều tra sự tình khi, nghe được Khâu gia sự tình bị người giải quyết, kết quả là, sự tình chính là như vậy vừa khéo, Loan Hoài Dân mày đều mau nhăn cùng nhau, quan trên đã hạ tử mệnh lệnh, cần thiết ở 7 ngày trong vòng tra ra chân tướng. Đem tiểu hầu gia tìm trở về. Tiểu hầu gia là thái hầu gia tiểu tôn tử, hiện năm 16, cung thượng kinh đô chung mấy cái bạn tốt kết bạn đến nơi đây tới du ngoạn. Kia mấy cái bạn tốt tự nhiên đều thị phi phú tức quý quý công tử. Cho nên đến Trương Hoa Thành tới thời điểm, Loan Hoài Dân quả thực đem cả tòa thành tinh anh hộ vệ đều phái ra đi. Chính là cần phải hộ này mấy cái tiểu tổ tông an. Đương nhiên, đối ngoại vẫn là yêu cầu đem bọn họ chân chính thân phận giấu giếm. Nói cách khác khẳng định còn sẽ tạo thành một loại khác khủng hoảng. Chính là hắn liền tính bảo hộ như vậy nghiêm mật, cuối cùng vẫn là đã xảy ra chuyện. Hơn nữa này mấy cái tiểu tử cùng nhau xảy ra chuyện. Chính xác ra là, biến mất, rõ ràng đầu một ngày buổi tối giấu ở chỗ tối hộ vệ tận mắt nhìn thấy tiểu tổ tông nhóm trở lại biệt. viện, tiến vào phòng ngủ, hơn nữa kia viện trong ngoài cũng người hầu cũng đổi thành hộ vệ. Cũng là thời tiết không gián đoạn mà thủ, chính là ngày hôm sau buổi sáng đi xem thời điểm, trong phòng rỗng tuếch, kia mấy cái tiểu tổ tông giống như là trống rỗng từ trong phòng biến mất giống nhau. Bọn họ liền kém đem toàn bộ biệt viện phiên một tầng. Tự nhiên là cái gì đều không có phát hiện, sau đó liền một tầng tầng mà bài tra, như cũ không thu hoạch được gì. Thẳng đến ngày thứ ba, mặt trên phái người tới hỏi, thật sự không thể gạt được, mới nói ra mấy cái tiểu tổ tông không thấy tình hình thực tế. Tấm tác, lúc này chính là thọc tổ ong vò vẽ. Này đó quyền khuynh triều dã quyền quý nhóm muốn đem một cái chương hoa thành san bằng chính là động động mồm mép sự tình, kết quả là mới có thành giới nghiêm cấm đi lại ban đêm. Sau đó liền một khối thịt heo thịt dê đều phải truy tra rốt cuộc. Cố tình chuyện như vậy còn không thể truyền ra đi, rốt cuộc thượng tầng xã hội còn có chính mình vòng luẩn quẩn. Liên lụy đến các mặt, tóm lại chính là phi thường phức tạp. Sau đó liền phái người đi thỉnh Nam Sơn Đạo Quan Đại Sư. Ngay từ đầu Nam Sơn Đạo Quan nghe được ngọn nguồn, biết trong đó liên lụy cực quảng, hơn nữa cũng không có chút nào mặt mày, nếu là mù quáng đồng ý, đến lúc đó làm tạp, bọn họ này nho nhỏ đạo quan không cần đóng cửa, liền sẽ bị triều đình một giấy ra lệnh, trực tiếp san bằng, rốt cuộc ở chỗ này. Ở đại phổ quốc vẫn là lấy phàm nhân luật pháp cùng triều đình vì chính thống. Nhưng là kẹp không được thành chủ cuối cùng tự mình đi thỉnh. Hơn nữa ưng thuận cực cao hậu báo. Lại thêm chi lăng nguyên tử cũng phi thường khát vọng một phần đại đại công đức tới giúp Uyển Nhi. Chống cự thiên đạo lực lượng, cho nên liền căng ra đầu tới. Rồi sau đó bọn họ mới vừa tiến vào trong thành. Căn cứ không buông tha một chút ít tín ngưỡng chi lực ý niệm. Liền bắt đầu phân phát linh phù thu nạp nhân tâm ân ni đến nỗi như thế nào phân biệt những người. Này đến tột cùng là thật yêu cầu vẫn là giả yêu cầu. Bởi vì Uyển Nhi nguyên bản tu luyện chính là tinh thần lực hoàn cảnh. Cùng Mặc Ly tu luyện không sai biệt lắm, hơn nữa có thần mộc thêm vào. Cho nên đem chung quanh sở hữu hết thảy đều nạp vào đến chính mình tinh thần hoàn cảnh chung. Tự nhiên vừa xem hiểu ngay, mà Tố Tân tuy rằng không có như vậy lợi hại tinh thần hoàn cảnh. Nhưng là tinh thần lực lại phi thường cường đại, nàng song liền vô pháp cảm giác đến. Như thế, Tố Tân ngược lại trở thành một cái khác loại. Kết quả là liền trở thành mọi người tiêu điểm mần ni. Bên này Tố Tân vừa mới rời đi Trương Hoa Thành. Vì thế cả tòa thành đều ở tim nàng, lại nói Tố Tân nằm mơ đều sẽ không nghĩ đến, chính mình lúc ấy tâm tâm niệm niệm muốn đi cắm một chút tay. Chính là tễ phá đầu đều không được này môn mà nhập. Chính mình vừa mới rời đi, nhân gia lại tưởng chính mình, nếu là Tố Tân hiện tại biết đến lời nói, khẳng định cái đuôi đều phải kiều trời cao. Đương nhiên, ở nàng sau lại biết chuyện này thời điểm. Đích xác ở trong lòng hung hăng ám sảng một phen, tụ phúc khách điểm béo lão bản nhìn đến bố cáo, hơi chút sửng sốt một chút, này, này không phải cái kia nữ khách nhân sao? Tấm tác, không nghĩ tới đối phương thế nhưng thật đúng là một cái cao nhân đâu. Trách không được nàng vẫn luôn đều đang hỏi, vì cái gì cấm đi lại ban đêm? Vì cái gì cấm đi lại ban đêm? Ai, thật là có mắt không thấy Thái Sơn a. Tố Tân từ con đường kia lộn trở lại, dọc theo dãy núi chân núi mà đi, lại đi rồi hai ngày mới nhìn đến một cái thôn trang nhỏ. Bởi vì thổ địa thập phần cằn cỗi, thời tiết thập phần khô ráo thiếu vũ, cho nên mặc kệ ở như thế nào canh tác, trong đất mạ đều là gầy không kéo mấy, quanh năm suốt tháng thu không được mấy viên lương thực. Hết chương.